Cung Tường Liễu Mộng Nhi, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngũ, phải đẹp tựa tiên nữ dáng trần, tài nghệ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh, ngây thơ trong sáng, thoát tục siêu phàm, dịu dàng ngoan ngoãn, hoạt bát đáng yêu, tinh nghịch kiêu kỳ, tao nhã thanh cao, rộng rãi đoan trên. Nếu trên đời có cô nương như vậy, thì nhất định là đa nhân cách. Hoàng thượng phạt Tiểu Ngũ mấy lần, phát hiện thật sự không có cách nào với nó, Trường Tư lại luôn cầu xin cho nó, đành phải gác lại chuyện hôn sự của nó, lần đầu tiên nổi giận với Ôn Quý Phi. Đừng có thêu nữa, quản lý Tiểu Ngũ cho tốt vào, đều không ra gì hết cả. Ôn Quý Phi ngoài mặt tỏ vẻ đau lòng, quay đầu lại liền mắng to trong Vị Ương cung. Xí, Tiểu Ngũ tốt lắm, tốt hơn hắn nhiều, Tiểu Ngũ còn biết con bướm ta thêu sinh động tràn đầy sức sống, hắn biết cái gì. Năm tiểu tứ 18 tuổi, mùng 3 tháng 8, vâng chỉ nghênh đón trưởng nữ 15 tuổi của thị lang bộ hình Diêu đại nhân làm cung vương phi. Vị Diêu đại nhân này từng độ thám hoa, phụ thân hắn bây giờ đã về hưu, từng làm đến đại lý tự khanh. Hôn lễ được tổ chức rất chu đáo, hiền phi bao chọn mọi việc, bất kỳ chuyện nhỏ nào cũng phải hoàn mỹ. Nói ra thì tiểu tứ gần như là con chung của nàng và đức phi. Thê tử tiểu tứ là một cô nương mặt tròn, nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt sáng như mắt nai ngây thơ, hoạt bát quá mức, quy củ học không tốt lắm. Ngày thứ hai sau tân hôn đến Vị Ương cung bái kiến liền vấp váy ngã thẳng vào lòng ta, mắt ngấn hai hàng lệ còn cười với ta. Mẫu hậu con sai rồi, mẫu hậu thật đẹp, ai có thể nhẫn tâm trách cứ một cô nương như vậy chứ? Chúng ta đều là những nương nương hiền lành dễ mến, hơn nữa nói ra thì đây là con dâu trưởng, mọi người đều rất tò mò về nàng. Thế là vây quanh nàng hỏi han ân cần, kết quả tiểu cô nương thật sự quá đáng yêu, chúng ta đều rất thích nàng. Đức phi nước mắt lưng tròng nắm tay nàng nói: "Nhi tức ngoan, con đừng về vương phủ với tiểu tứ nữa, ở lại đây với mẫu phi đi. Con xem tiểu tứ chẳng biết cười gì cả, đáng ghét lắm." Tiểu tứ mặt mày nghiêm nghị, nghiêm túc đến mức khiến chúng ta bất giác ngồi thẳng người. Nó nghiêm túc nói hết đạo lý này đến đạo lý khác cho mẫu phi nó nghe. Đại ý là nói đánh tan Uyên Ương là đáng xấu hổ. Ồ hô, ta còn tưởng hai đứa trẻ này tính cách không hợp nhau, sợ là phải trải qua nhiều gian nan mới hòa hợp được. Xem ra tiểu tứ rất hài lòng với tiểu cô nương này. Quả nhiên khi họ trở về, tiểu tứ nắm chặt tay thê tử nó, ta mơ hồ nghe thấy nó hỏi một câu: "Còn đau không?" Hiền phi tựa vào vai đức phi nói: "Muội xem, chúng nó tốt biết bao." Ta nhìn về phía vương mỹ nhân, thấy nàng ngắm nhìn bóng dáng tiểu tứ và thê tử rời đi, mắt mở to, trong nụ cười nhàn nhạt là sự dịu dàng khắc cốt ghi tâm mà chính nàng cũng không nhận ra. Không biết có phải vì lo liệu hôn lễ cho tiểu tứ quá mệt mỏi hay không, yến tiệc trung thu năm đó của Hiền Phi có chút ho khan, nàng xưa nay lo lắng, không coi trọng thân thể mình, vẫn vô cùng hoàn hảo bao trọn yến tiệc trừ tịch. Mấy năm nay trong cung có mấy phi tần qua đời, may mà hài tử đã lớn, Gia Lạc lại dẫn hai nhi tử đến nên không quá lạnh lẽo. Qua năm, Hiền Phi ngã bệnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó nàng vẫn còn nói với ta về chuyện phát y phục mùa xuân trong cung. Mọi việc trong cung nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngay cả mỗi cung có bao nhiêu cung nhân đó tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi nàng đều nhớ rõ mồn một. Đang nói với ta trẻ con lớn nhanh thật, có mấy cung nữ y phục năm ngoái làm, năm nay đã chỉ còn đến bắp chân rồi. Lúc đến lĩnh y phục mới mặc y phục cũ, cái dáng vẻ buồn cười kia khiến mọi người đều cười. Lời còn chưa dứt nàng đã ngã xuống. Nàng vừa ngã xuống liền không dậy nổi nữa. Nàng vừa ngã xuống trong cung suýt chút nữa đại loạn. Ta làm hoàng hậu làm chủ soái vứt tay đã nhiều năm, việc lớn việc nhỏ tuy đều biết, nhưng người thực tế quản lý lại là Hiền Phi. Nàng đột ngột ngã xuống, việc lớn việc nhỏ đều phải do ta quản. May mà có Đức Phi và Khang Lạc giúp đỡ mới miễn cưỡng ổn định được cục diện. Khang Lạc 16 tuổi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, không biết vì sao, rõ ràng không phải con của Hiền Phi, nhưng mày mắt lại rất giống nàng. Nàng vừa hầu hạ thuốc thang cho Hiền Phi, vừa giúp ta chỉnh đốn công việc trong cung, bận rộn như một con quay không ngừng nghỉ, nhưng lại đâu ra đấy không hề rối loạn, khá có phong thái của Hiền Phi. Hoàng thượng cũng cảm niệm sự vất vả của Hiền Phi, thỉnh thoảng đến thăm nàng, nhưng điều này không mang lại cho nàng sự cổ vũ và an ủi nào. Có một lần sau khi hoàng thượng rời đi, nàng nhìn ra ngoài cửa cười nói với ta: Nếu 10 năm trước ngài chịu như vậy, e là ta đến Diêm Vương Điện rồi cũng có thể sống lại. Tiếc là không phải 10 năm trước, nàng tuy thường cùng chúng ta trò chuyện, nhưng chưa từng nói một câu xấu nào về Hoàng thượng, ngược lại thường xuyên biện giải cho Hoàng thượng, nói ngài là một vị Hoàng thượng tốt, nhưng nói ra thì, Hiền Phi vào cung 25 năm, 15 năm đầu đều sống trong sự nghi kỵ của Hoàng thượng, nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, sợ chỉ sơ sẩy một chút là họa diệt môn. Một người làm sao có thể làm được hơn 20 năm mọi việc chu toàn không một sơ sót chứ? Chẳng qua là vì nàng sống trong nỗi sợ hãi, không chu toàn thì không sống nổi mà thôi. Mãi đến khi phụ thân nàng chiến tử xa trường vì nước tận trung, dùng một mạng đổi lấy mấy chục năm bình an cho gia tộc, nàng mới sống thoải mái hơn một chút. Hiền Phi không qua khỏi năm đó, từ khi nàng ngã bệnh, ta mỗi ngày quản lý công việc đến mức tay chân luống cuống. Lúc đến thăm nàng chọn những chuyện khó xử ta gặp phải kể cho nàng nghe như chuyện cười, kéo tay nàng làm nũng nói, ngươi phải mau chóng khỏe lại. Không có ngươi ta phải làm sao đây? Nàng vừa cười vừa thở dài, muội thật giống tiểu muội muội ở nhà ta. Cái gì cũng không biết, chỉ cần nghiêng đầu làm nũng là khiến người ta đau lòng không chịu nổi. Nàng im lặng một lúc, thở dài nói, ta thì khác, ta là trưởng nữ, từ nhỏ đã không được người ta yêu thương lắm. Nàng đại khái là nhớ ra chuyện gì đó, nhưng nàng không nói gì cả, chỉ dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói, không được làm nũng nữa, muội thông minh như vậy, nhất định sẽ học được, chẳng qua là không để tâm thôi. Muội học cho tốt, làm tốt yến tiệc trừ tịch ta cũng yên tâm. Yến tiệc trừ tịch quả thật là chuyện lớn, nhưng mọi thứ đều theo lệ cũ của Hiền Phi, nên cũng được sắp xếp đâu ra đấy, chỉ là đêm trừ tịch cả cung nâng chén chúc mừng. Hiền Phi một mình yên lặng nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói nàng nói với cung nhân hầu hạ nàng, nàng đỡ hơn rồi, bảo họ ra ngoài chơi một lát đi ăn cơm, dù sao cũng là Tết. Đợi cung nhân nửa canh giờ sau trở về, nàng đã đi rồi. Phải là một người thế nào mới có thể giống như nàng đến lúc lâm chung vẫn lặng lẽ như vậy? Đức Phi nói với ta, nói ra thì nàng là người tốt nhất với Hiền Phi. Nhưng nàng cũng không hiểu rõ Hiền Phi lắm, chỉ biết nàng là trưởng nữ trong nhà, mất mẹ từ rất sớm, sống dưới tay kế mẫu, sau này vào cung, không biết Tiên Hoàng hậu đã làm gì cho nàng vẫn luôn nhớ đến Tiên Hoàng hậu. Hiền Phi tốt với tất cả mọi người, chu đáo tỉ mỉ nhất, nhưng cũng là người lạnh lùng nhất, không biết nàng không thích gì, cũng không biết nàng thích gì, nàng không nói gì cả. Không biết là vì nàng không có gì đáng nói. Hay là vì trên đời này không có ai đáng để nàng giãi bày. Hiền Phi hưởng thọ 42 tuổi, Hoàng thượng truy phong nàng làm Cẩn Hậu Hoàng Quý Phi. Không thể không nói Hoàng thượng đối với nữ nhân hậu cung tuy chẳng ra gì, nhưng lại thật sự rất hiểu họ, cả đời Hiền Phi, chẳng phải là cung kính thành thật đó sao? Không biết có phải tuổi đã cao hay không, Hiền Phi đi rồi, Hoàng thượng lại có chút buồn bã, nghĩ đến các phi tần hậu cung bao năm vất vả. Thế là đại phong lục cung, tấn phong thẩm chiêu nghi nuôi dưỡng bát hoàng tử làm thẩm phi, tiêu mỹ nhân nuôi dưỡng lục công chúa làm tu nghi, tống tiệp dư làm thục nghi, vương mỹ nhân làm tiệp dư, các phi tần còn lại đều có thường. Hoàng thượng ôm ta nhìn vào gương đồng nói, kiều kiều, nàng cũng có tóc bạc rồi, ta cũng có tóc bạc rồi, soi gương tự ngắm, khóe mắt cũng có nếp nhăn, trường tư trường ức 18-19 rồi. Không tìm đối tượng cho chúng thì thật sự thành trai ý gái lỡ mắt. Nói thật, ta thật sự rất để tâm đến chuyện hôn sự của hai đứa trẻ này. Nhưng là mẫu thân mà, luôn rất khó nhớ con đã lớn rồi. Dù trường tư bây giờ cao hơn ta nhiều, cao hơn cả hoàng thượng, hành sự cũng rất trầm ổn lão luyện. Ta nhìn nó, lại luôn cảm thấy không lâu trước đây nó còn vì ăn nhiều kẹo đau răng mà há to miệng khóc trước mặt ta, vẫn còn là một đứa trẻ mà. Trường ức thì càng như vậy. Đứa trẻ này thật sự giống ta, cả ngày cười híp mắt vui vẻ, mọi người đều cưng chiều nó, ngay cả Khang Lạc và Tiểu Trường Niệm nói chuyện với nó cũng như dỗ trẻ con. Hoàng thượng càng cưng chiều nó đến mức không có giới hạn, không nói gì đồ tốt đều cho nó, một tiếng một tiếng. Công chúa nhỏ của trẫm, mấy ngày trước ta bảo nó ít nhất thêu một bông hoa, có thể thêu uyên ương thành vịt cũng coi như tiến bộ, kết quả hoàng thượng đặc biệt nói với ta. Công chúa nhỏ nhà chúng ta còn bé mà, đợi nó lớn rồi dạy nó làm cũng không muộn đâu. Ta, đợi nữa công chúa nhỏ của ngài liền thành thái công chúa rồi, còn lớn hơn cả đại công chúa. Cách chương.